Nay đọc review thấy mọi người nói chuyện này nhân vật chính bị bắt vô lý nên đang phân vân cô biết nên làm tiếp hay không, cách chương.